Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 501, chương 500. Kamikawa làm việc tốt không lưu danh san. Tốt nha. Nghe được Tokiwa Mio nói tới khen thưởng, Genta cùng Mitsuhiko hưng phấn dị thường, vỗ tay chúc mừng. Có Ayumi ở, phần thưởng khẳng định là chúng ta. Ayumi thì lại không có hưng phấn như vậy. Ở trong đám người tìm Conan bóng người, muốn tham gia trò chơi người xin mời gửi tay của ngài biểu. Chúng ta sau đó sẽ lần lượt dựa theo các vị đồng hồ đeo tay giá trị, lại đưa một viên các loại giá trị bảo thạch cho ngài. Tokiwa Mio vẫn như cũ đứng chạm ở trên sân khấu. Nghe được nàng nói như vậy, hội trường khách quý đã có chuẩn bị rất nhiều, nóng lòng muốn thử. Sonoko có chút động lòng. Nàng cũng không phải là muốn bảo thạch, chính là cảm thấy chơi vui. A San, người nói tinh chuẩn đếm tới 30 giây có thể làm được sao? Mấy tim đập hoặc là mấy mạch đập đều có thể làm được. Có điều những này đều phải trải qua huấn luyện mới có thể nắm giữ nhất định độ chính xác. Vậy, người có thể không? Kamikawa San lắc đầu. Ta không được. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn lại không phải đọc dây máy móc. Muốn mấy cái này phải xem vận khí. Có điều đưa bảo thạch, Tokiwa tập đoàn thật là lớn tác phẩm a. Chấm ngoặc kép, Kaito nên rất yêu thích. Có điều Kit nên không lọt mắt những này bảo thạch. Đúng đấy, Mio tiểu thư thật sự rất coi trọng này tòa nhà lớn a. Chấm ngoặc kép, này tòa nhà lớn đã cùng Tokiwa tập đoàn tài chính tìm tới ngang bằng. Tương đương với Tokiwa tập đoàn mặt mũi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nhìn về phía trên sân khấu Tokiwa Mio. Tokiwa Mio phụ thân đã qua đời. Nàng chính là Tokiwa nhà người thừa kế. Nếu như nàng lại có chuyện, cái này Tokiwa tập đoàn tài chính sợ là trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Nhà này do Tokiwa nhà tiêu tốn to lớn tâm lực kiến tạo nhà lớn, cũng không biết còn có thể hay không thể hoàn chỉnh duy trì đến ngày mai. Kamikawa-san cũng không biết Tokiwa Mio sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng dựa theo thông lệ đến xem, ngày hôm nay là nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là không biết chết sẽ là ai. Hay là Tokiwa Mio nhường Kamikawa-san nghĩ đến tiếp nhận Suzuki tập đoàn tài chính sau khi Sonoko. Kamikawa-san hiếm thấy đối với cái này nhiều người phân lòng chắc ẩn. Nếu như thật sự có người nghĩ đối với cái này một mình đẩy lên Tokiwa tập đoàn người ra tay, Kamikawa-san không ngại tiện tay kéo nàng một cái. Thấy Sonoko nóng lòng muốn thử, Kamikawa-san cười đề nghị. Người muốn thử một chút sao? Nghĩ chơi thử xem cũng không sao. Nói không chắc đánh bậy đánh bạ vừa vặn 30 giây đây. Vậy ta liền đi. Sonoko vung lại quả đấm nhỏ. Cùng Ran cùng đi tiến vào trong đám người, đem đồng hồ đeo tay của chính mình hái xuống bỏ vào người phục vụ nhấc theo rổ bên trong. Trò chơi bắt đầu, bên trong phòng yến hội đếm ngược âm thanh liên tiếp. Kamikawa-san đứng ở phía ngoài đoàn người, ở trong đám người nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt chuyển tới một bên khác Amuro Turu cùng Hoshinosu trên người. Amuro Turu hững hờ quan tâm tiệc rượu bên trong mỗi cái người hướng đi. Trong tay cầm một ly rượu đỏ, ngụm nhỏ chậm uống. Hoshinosu thì lại cầm bàn ăn yên tĩnh ăn Amuro Turu cho hắn kẹp một đống món ăn. Hắn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Xung quanh huyên náo cùng hắn không hề liên quan. Trên sân khấu trò chơi chủ trì thật chặt xem trong tay tô biểu con số. Ở con số đến 30 trong chớp mắt ấy bên trong, từ lâu chuẩn bị kỹ càng cờ xí dơ lên thật cao. Gần như cùng lúc đó, trong đám người hai mặt cờ trước sau dơ lên, người thắng trận là bên kia vị kia nắm lam cờ xí khách quý. Tokiwa Mio nhìn về phía dơ cờ xí Mori Kogoro, hắn hầu như cùng chủ trì là cùng thời khắc đó dơ lên quân cờ. Mặt sau cái kia màu vàng quân cờ trái lại muốn chậm một nhịp, thấy giành được phần thưởng chính là chính mình. Mori Kogoro quả thực muốn vui ra hoa. Hắn rốt cục muốn kết thúc chính mình taxi cùng cọ xe tháng ngày sao? Huyên náo một trận, bên trong phòng yến hội ánh đèn tắt hạ xuống. Vài tên kiến trúc này tòa nhà lớn trọng yếu công trình bị thư ký tiểu thư mời sau này đài. Chuẩn bị đón lấy nói chuyện. Kamikawa san thả nhẹ bước chân. Ẩn vào hậu trường trong bóng tối. Tokiwa Mio đứng ở hắc ám màn sân khấu phía sau. Chờ đợi chờ một lúc lần thứ hai biểu hiện. Tựa hồ là cảm giác được trên cổ có động tĩnh gì. Thắt ở trên cổ mình dây chuyền chân châu gãy vỡ ra. Rơi xuống đất. Màn sân khấu mặt sau đen kịt một màu. Tokiwa Mio nghĩ khom lưng nhặt lên trên đất dây chuyền chân châu. Nhưng đưa tay trên đất tìm tòi. Cái gì cũng không tìm thấy. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau nàng truyền đến. Hắn tựa hồ đã nhặt được đối phương dây chuyền. Nhường Tokiwa Mio khom lưng. Hắn tốt cho nàng buộc lên. Gậy âm thanh đi xa. Tokiwa Mio không nghi ngờ có hắn. Chờ đợi màn bura mở. Tốt cho các tân khách biểu diễn chính mình tác phẩm hội họa. Kamikawa san đứng. Chạm. Ở trong bóng tối lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Hắn đưa tay giúp đỡ dưới kính mắt. Thấu kính không có phản xạ ra bất kỳ cái gì tia sáng. Bên ngoài trụ trì người chính đang giới thiệu Kisaragi Hosui tác phẩm hội họa. Còn có hắn lấy Nhật Bản vẽ đại sư thân phận. Đưa cho này tòa nhà lớn khai mạc quà tặng. Máy móc bánh răng chuyển động. Màn sân khấu chậm rãi lôi kéo. Tokiwa Mio cảm giác có món đồ gì ở lôi kéo cổ của nàng. Dây chuyền chặt chẽ buộc chặt cổ của nàng. Cảm giác nghẹn thở trong khoảnh khắc đưa nàng bao phủ. Một viên bé nhỏ lưỡi dao lóe hàn quang cắt ra cái kia trong suốt piano dây. Đinh vào vũ đài chất gỗ xà ngang bên trong. Không có quản đến tiếp sau động tĩnh. Kamikawa san hai tay giấu túi. Như không có chuyện gì xảy ra mà đi trở về phòng yến hội. Màn sân khấu hoàn toàn bị lôi kéo. Tokiwa Mio co quắp ngồi dưới đất. Trên mặt sợ hãi vẻ mặt chưa rút đi. Tựa hồ là cảm giác tia sáng chiếu đến trên mặt của nàng. Nàng rốt cục khôi phục một điểm thần trí. Lôi kéo trên cổ dây chuyền. Dùng sức mà ho khan lên. Mio, đây là làm sao? Mori Kogoro ngay lập tức phát hiện không đúng. Tokiwa Mio sắc mặt tái nhợt muốn chết. Liên tưởng tới vừa cái kia món đồ gì rơi rụng tiếng vang. Mori Kogoro lập tức liền ý thức được phát sinh cái gì. Hắn chạy lên vũ đài. Ánh mắt nhìn chằm chằm cổ đối phương lên cái kia vết chói. Conan cũng lập tức bò đến trên sân khấu. Ngồi xổm ở Mori Kogoro phía sau. Cầm trong tay cái kia bị đứt rời piano dây. Nhìn piano dây mặt vỡ. Thần sắc hắn dị thường nghiêm túc. Thiếu một chút vị này Mio tiểu thư liền muốn chết ở bọn họ trước mắt. Ran, báo cảnh sát. Ran còn có chút mộng. Thấy mình cha nói muốn báo cảnh sát. Nàng không có hỏi nhiều cái gì. Xe nhẹ chạy đường quen lấy điện thoại di động ra gọi Megiwa cảnh sát máy vi tính. Kamikawa san đi tới Hoshinosu bên người. Hắn tựa hồ là nhận ra được có người đến rồi. Hoshinosu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người ăn đúng hay không có chút quá mê ly. Kamikawa san có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đi vào thời điểm nhìn thấy hắn ở ăn. Sau khi đi ra hắn còn ở ăn. Ăn rất ngon. Hoshinosu thành thực trả lời vấn đề của hắn. Hắn biết Kamikawa san ý tứ là cái gì. Đơn giản chính là muốn nói quá mức chăm chú một chuyện. Một khi phát sinh náo loạn sẽ bỏ mất ngay lập tức ứng biến cơ hội. Nhưng đối với Hoshinosu tới nói, Kamikawa san cùng Linh đều ở. Có hai người bọn họ nhạy cảm người ở. Hắn cái này đối với phương diện này cũng không am hiểu người chỉ cần yên tâm ăn đồ ăn là tốt rồi. Không muốn cách Amuro quá xa. Thấy hắn phản ứng này Kamikawa san sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. May mà hiện tại còn không xảy ra chuyện gì. Sẽ theo hắn đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.